Chương 3561 tối cường thăng cấp hệ thống. Nổi khùng. Không có rảnh máu, những này u hồn rất đặc thù hơn nữa, Long Phi quan sát rất nhỏ bé, những này u hồn ánh mắt có chút cầu xin, khẳng định là nguyên nhân, Liễu Lạc Khê nói, ngày bọn họ không từng chiếm được chính là một đám u hồn, bọn họ có thể nói cái gì? Bọn họ chỉ có thể muốn mạng của ngươi. Long Phi không để ý tới Liễu Lạc Khê, đi tới một tên u hồn trước mặt, nói, ngày bọn họ muốn mạng của ta sao? Muốn sao? Bọn họ động thủ với ta sao? Long Phi đứng ở nơi đó không nhúc nhích, kỳ thực hắn cũng là đang thăm dò, cũng không có 100% tự tin, chỉ là Liễu Lạc Khê để hắn có chút căm tức. Liễu Lạc Khê nhìn thấy những kia u hồn căn bản không có công kích Long Phi, hơn nữa bọn họ toàn bộ đều ở nhìn Long Phi, ánh mắt rất nóng rực, trong lòng nàng cũng là chấn động, có chút không phục nói, để coi như không làm hại ngươi, vậy ngươi có thể thế nào? Bọn họ chính là u hồn, chỉ là một đạo tàn hồn, bọn họ chẳng là cái thá gì. Long Phi nói, thiên địa vạn vật đều có linh, tàn hồn thì lại làm sao? Bọn họ đồng dạng có linh. Long Phi không lại cùng Liễu Lạc Khê dông dài, hỏi, các ngươi nơi này có phải là chuyện gì xảy ra? Tên kia u hồn cấp tốc gật gù, Liễu Lạc Khê sững sờ, ánh mắt căng thẳng, xoay chuyển ánh mắt, không có đến xem Long Phi, bởi vì nàng không muốn nhìn thấy Long Phi ở trước mặt nàng dáng dấp đắc ý. Chỉ là Long Phi ép căn bản không hề nhìn nàng, Liễu Lạc Khê lại không nhịn được hiếu kỳ, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Long Phi bên kia, thầm nghĩ trong lòng, đại trưởng lão nói cho ta biết, những này u hồn vô cùng nguy hiểm, lẽ nào là giả, y? Tại sao không công kích hắn? Là e ngại. Liễu Lạc Khê trong lòng không rõ, đây là nàng lần thứ 4 tới đây, mỗi một lần nàng đều là một đường dắt tới, chưa bao giờ dừng lại. Cũng chưa từng để ý quá những kia u hồn ánh mắt, thậm chí nhiều lần những kia u hồn đều quỳ gối trước mặt nàng dập đầu, nàng chỉ cho rằng những này u hồn ở xin tha, bất quá bây giờ suy nghĩ một chút ánh mắt của bọn họ, cũng không giống như là xin tha, mà là mặt khác có việc muốn nhờ. Có chuyện gì chúng ta có thể làm? Nếu như chúng ta có thể đến giúp các ngươi cứ việc nói, chúng ta nhất định sẽ trợ giúp các ngươi. Long Phi nói, dưới tình huống này, nhất định phải kiên trì hỏi dò, bởi vì khả năng này sẽ phát động nhiệm vụ, hơn nữa nhiệm vụ này rất có thể cùng kế tiếp Nam Thiên Môn có quan hệ. Những kia u hồn từng cái cho Long Phi quỳ xuống. Long Phi đứng thập tự đầu phố trung tâm, bốn phương tám hướng hết thảy u hồn đều quỳ trên mặt đất, này một hình ảnh thật sự quá chấn động. Liễu Lạc Khê cũng chấn động rồi, thật giống như triều bái đế vương. Liễu Lạc Khê chưa bao giờ từng thấy loại này hình ảnh. Long Phi liên tục nói, đây không phải làm này đại lễ, các ngươi có cái gì cứ việc nói, làm được đến chúng ta nhất định làm được, không làm được ta cũng sẽ dốc toàn lực đi làm. Một tên u hồn đứng lên đến, so với thủ thế, ra hiệu mình không thể nói chuyện, sau đó hắn lại chỉ vào xa xa cao lầu. Long Phi theo tay của hắn nhìn sang, hơi kinh hãi, nếu như không phải hắn chỉ vào, Long Phi thật không nghĩ tới Nam Thiên trong thành lại có một tòa nhà nhà lớn cao chọc trời, cổ kiến trúc tạo hình, thế nhưng là cao cao đứng vững trong tầng mây, chỗ cao còn bao phủ một đoàn màu đen hỏa diễm, vừa nhìn liền có gì đó quái lạ. Long Phi nói, ngươi là để ta đi nơi nào sao? U hồn cấp tốc gật gù. Liễu Lạc Khê lập tức nói, "Ê, không được." Long Phi nhìn về phía nàng, Liễu Lạc Khê nói, "Y vừa nãy quỷ tướng chính là từ chỗ đó đến, chỗ đó khí tức dị thường nguy hiểm, không thể tới gần. Chọc tới bọn họ, chúng ta ai cũng không sống nổi." Ê. Lại nói, "Chúng ta nhiệm vụ không phải cứu bọn họ, mà là xuyên qua Nam Thiên Môn." Long Phi nói, "Ê, lẽ nào ngươi không cảm thấy bọn họ rất đáng thương sao? Chỉ còn dư lại một đạo tàn hồn, còn cầm cố cái này trong thành, ngươi liền không muốn giúp một bang bọn họ sao? Nói không chắc sẽ có đặc thù thu hoạch sao?" Long Phi không có nói rõ ràng như vậy, nhưng là Liễu Lạc Khê trả lời rất trực tiếp, "Ê, không muốn." Nàng chưa hề nghĩ tới phải giúp những này u hồn, nàng chỉ muốn đến làm sao hoàn thành nhiệm vụ, làm sao lấy quét thưởng, nàng chỉ muốn hối đoái một lần tầm mịch kính quyền sử dụng, nàng chỉ muốn trong lòng nàng chờ đợi người đàn ông kia ở nơi nào, là chết hay sống. Nàng liền muốn những thứ này, còn những chuyện khác nàng này trăm năm qua chưa từng có nghĩ tới. Phượng Hoàng cũng lẩm bẩm một tiếng, nói, người mỹ nữ tỷ tỷ, bọn họ nhìn qua thật đáng thương nha, chúng ta liền giúp một tay bọn họ đi. Liễu Lạc Khê lạnh như băng nói, em muốn giúp các ngươi bang. Ta bang không rồi. Nói xong, Liễu Lạc Khê đi ra một bước, nhìn Long Phi một chút, sau đó nhanh chân rời đi. Nàng không muốn chết, đang không có nhìn thấy âu yếm người trước, nàng muốn hảo hảo sống sót, vì là mình. Cũng vì người đàn ông kia, nàng cũng không muốn ở chuyện khác trên lãng phí thời gian. Long Phi thở ra một hơi, nói, "Ê, Phượng Hoàng chúng ta đi." Lời còn chưa dứt, Long Phi trong mắt đột nhiên căng thẳng, ánh mắt trở nên đặc biệt âm trầm lên. Liễu Lạc Khê vừa vặn nhìn thấy Long Phi ánh mắt, ánh mắt ấy. Nàng có loại cảm giác đã từng quen biết, thật giống như một cái cực kỳ người trọng yếu chịu đến uy hiếp như thế. Lập tức nàng cũng nhìn về phía Phượng Hoàng, nàng sắc mặt ám biến, khí tức trên người một nanh. Giờ khắc này Phượng Hoàng phía sau đứng ở một cái người, cũng có thể nói là tám người, chính là mới vừa rồi bị Liễu Lạc Khê đánh bị thương quỷ tướng một nửa. Tàn Âm trầm lộ ra âm lãnh lạnh tiếng cười. Long Phi bước ra một bước, chưa kịp chân hạ xuống, quỷ tướng một tay vỗ vào Phượng Hoàng trên bả vai, âm nhu nói, để các ngươi ai dám tiến lên một bước, nàng lập tức sẽ chết. Vào lúc này Phượng Hoàng cảm giác được phía sau có người, ngoẹo cổ nhìn quỷ tướng, nàng không sợ hãi chút nào, nói, kệ ta sẽ không chết. Long Phi nói, kệ thả nàng, ta bảo đảm ngươi không có việc gì. Ha ha ha, y thả nàng, y. Ngươi là đang nói đùa sao? Vẫn là nói ngươi căn bản không biết nàng là cái gì. Ha ha ha, quỷ tướng hưng phấn nở nụ cười, kệ chủ nhân cả đời đều ở nhu cầu thánh huyết. Ngày hôm nay kệ không chờ hắn nói xong, Long Phi khí tức trên người đột nhiên một dũng, kệ vạn cổ long thân, hỏa lực toàn bộ mở. Ầm ầm ầm. Long Phi trong cơ thể phát sinh rít lên một tiếng, thân thể chìm xuống, hơi nghiêng về phía trước. Ầm. Trong nháy mắt biến mất, song quỳ một bạo toàn lực xông ra ngoài, long ngâm chấn động, uy thế như thiên, toàn bộ Nam Thiên Thành đều rung bần bật lên, coi như chặt Long Phi một đao cũng không muốn khẩn, thế nhưng tuyệt đối không thể động bên cạnh hắn người thân. Hắn không biết Phượng Hoàng là thân phận gì, thế nhưng, từ nhìn thấy nàng đầu tiên nhìn bắt đầu, Long Phi liền giác đến mình đời trước thua thiệt nàng, liền cảm thấy nàng là mình muốn thủ hộ người. Bây giờ nhìn đến bị quỷ tướng uy hiếp ở. Này hắn căn bản không khống chế được mình, cũng ở trong nháy mắt này, quỷ tướng phía sau cái bóng liên tục lao ra, đón lấy Long Phi. Ầm. Đấm ra một quyền, một tên quỷ tướng trực tiếp bị oanh thành bột miệng. Ầm, y. Ầm. Liên tục oanh kích, liên tục bảy tên quỷ tướng bị Long Phi một quyền oanh thành bụi phấn, hắn cả người cũng là hoàn toàn nổi khùng. Nhưng là ở hắn vọt tới trong nháy mắt, tên kia quỷ tướng âm trầm nở nụ cười, mang theo Phượng Hoàng biến mất ở tại chỗ.